Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Cố Hành Chu thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá, thằng bé có nói gì với cô về tình hình ở nhà không? Đường Khê nghĩ một chút, lục lại những điều Cố Tử Dật đã kể, rồi chọn những ý quan trọng. Nhà anh bị giáng chức, bị điều đến một huyện ở Ký Châu để trị thủy. Mọi người vẫn ổn, chỉ là đang đau đầu vì vấn đề lũ lụt. Nghe đến đây, cuối cùng Cố Hành Chu cũng có thể thả lỏng tinh thần. Hắn đã lo rằng thất bại của mình và việc mình bị đưa sang Bắc Triều làm con tin sẽ mang lại tai họa lớn cho gia đình. Nhưng có vẻ như mọi chuyện chưa đến mức nghiêm trọng. May quá, chờ ta quay về, để xem bọn triều thần kia còn dám nói gì nữa. Thấy Cố Hành Chu đã an tâm hơn, Đường Khê tiếp lời. Đừng lo, tôi đã hứa với thằng bé rằng sẽ chuẩn bị thuốc men và lương thực cho họ. Ngày mai thằng bé sẽ quay lại để lấy. Cố Hành Chu nhìn cô, ánh mắt đầy cảm kích. Hắn đặt một chiếc thùng lớn lên sàn, bên trong chứa đầy vàng bạc và châu báu. Đường cô nương, đây là tiền thù lao lần này của ta. Còn bên gia đình ta, ngày mai ta sẽ mang tiền tới. Đường Khê không khách sáo, gật đầu nhận luôn. Được thôi, nhưng này, bên nhà anh cần nhiều thứ lắm đấy, nhớ mang đủ tiền nhé. Cô nói thẳng thắn, không chút ngại ngùng. Cố Hành Chu mỉm cười, hắn thực sự thích sự dứt khoát của cô khi nói về tiền bạc. Sau khi nhận được tin tức nhà mình vẫn ổn, tâm trạng của hắn nhẹ nhõm hơn. Hắn bắt đầu vận chuyển hàng hóa, nhờ đống xe đẩy lần trước Đường Khê chuẩn bị nên lần này tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều. Không lâu sau, hắn đã chất đầy hàng lên xe, nhưng đứng trước đống đồ, vẻ mặt hắn lại hiện lên chút băn khoăn. Thấy vậy, Đường Khê tò mò hỏi, anh nghĩ gì thế? Cố Hành Chu do dự một lát, cuối cùng mở lời. Mỗi lần ta mang đồ về liền bán hết chỉ trong chớp mắt. Cô nói xem có cách nào vừa tối ưu lợi nhuận lại vừa giải quyết được nhu cầu dài hạn không? Cứ tưởng là bài toán hóc búa gì, hóa ra là chuyện này à, thế thì anh thật sự đã tìm đúng người rồi. Đường Khê kéo tay áo lên, chuẩn bị giải thích rõ ràng cho hắn. Đồ ít thì cứ làm hàng giới hạn, rồi đem ra đấu giá. Cố Hành Chu nghe mà chỉ hiểu lờ mờ. Hàng giới hạn, đấu giá. Đường Khê kéo hắn ngồi xuống một bên. Những thứ như đồ dùng hàng ngày hay mỹ phẩm ấy, gói hàng đẹp là được đúng không? Anh để ý xem, ngay cả dầu gội đầu thôi mà cũng có đủ mùi hương, mẫu mã. Giờ anh tuyên bố đây là hàng giới hạn, đảm bảo chẳng cô gái nào chịu nổi. Thêm nữa, những thứ này không có nơi nào làm được như vậy, họ cũng chẳng mua ở đâu khác được, chỉ có chỗ anh mới có. Cố Hành Chu đần hiểu ra, vậy đấu giá nghĩa là, chính là ai trả giá cao thì được. Đường Khê đáp ngay, Cố Hành Chu bỗng nhiên hiểu ra, đúng là được khai sáng rồi, Đường cô nương à, giờ cũng không sớm nữa, ta xin phép đi về trước, mai ta sẽ mang tiền tới trả cô. Đường Khê mỉm cười nhìn, thần tài, rời đi, nhìn kho hàng trống trơn, cô nghĩ thầm, mai lại phải chất đầy thôi. Đường Khê gọi xe, chuyển một thùng đầy vàng bạc châu báu về nhà. Về đến nhà, cô lập tức mở thùng ra với vẻ háo hức. Bên trong cũng giống như những thứ cô từng thấy trước đó, chỉ là có thêm vài món đồ đồng. Những món đồ đồng này còn rất mới, chẳng có lớp patina nào. Nhưng Đường Khê đã tìm hiểu qua, đồ đồng không được phép buôn bán, nên mấy món này chỉ có thể đưa vào viện bảo tàng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến viện bảo tàng, mai là ngày cô phải thanh toán khoản cuối, sau đó có thể tìm người xây dựng rồi. Ngoài đồ đồng, trong thùng còn nhiều món trang sức xinh xắn, tinh xảo, Đường Khê rất thích. Ôm mớ châu báu đó, Đường Khê chìm vào giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, cô dậy sớm, định viết một danh sách. Danh sách này là để chuẩn bị cho Cố Tử Dật trong hôm nay. Quan trọng nhất vẫn là thực phẩm và thuốc men. Thực phẩm thì dễ giải quyết, nhưng thuốc men, số lượng lớn thế này có khi nào sẽ khó mua không nhỉ? Cách chương.